Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, ngăn chặn. Tần Nhiên ở nơi đóng quân một góc, lại một lần nhìn thấy Aesop cổ thành, người bảo vệ. Candy như trước cõng lấy cái kia một người cao, rộng 1 mét, hai cái nắm đấm hậu, vừa nhìn liền biết cực kỳ trầm trọng cái dương, có chút cường tráng mặt nhưng là một mảnh khô khan. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên xem cửa, Candy liền ngữ khí nôn nóng nói rằng, dạ chủng cùng dị chủng đã kết minh, chúng ta còn lại người đã không cách nào duy trì trung lập tuy rằng ta nỗ lực. Nhưng kết quả nhưng là, vô dụng, ngữ khí nôn nóng, nội dung khiến người ta kinh ngạc, không chỉ có tố thuật nguy cơ, còn giải thích lỡ hẹn nguyên nhân, quan trọng hơn chính là, nói tới hẳn là đều là sự thực. Chỉ cần phái người điều tra, liền có thể rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, Tần Nhiên chắc chắn, chỉ cần hắn phái ra mấy người đi thăm dò, liền có thể phát hiện như là tập kết truy binh, loại hình sự tình. Rất hiển nhiên, Sifai, liền mất tích, bọn họ một nhóm rời đi, đã bị dị chủng thống lĩnh Mozok phát hiện, đối phương cấp tốc làm ra ứng đối. Vì lẽ đó, Candy mới sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời mang theo hợp tình lý do hợp lý. Chỉ là, như vậy khô khan mặt nói ra nếu như vậy, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất kỳ nhìn thấy người đều sẽ nghi hoặc, nhưng nhìn Candy Tần Nhiên, nhưng là ở đáy lòng bay lên một trận hiểu ra. Candy cũng không cam lòng làm con rối. Vì lẽ đó, đây là đang nhắc nhở ta sao? Hơn nữa, lấy phương pháp như vậy nhắc nhở, trên người tất nhiên có chứa có thể truyền tống âm thanh đạo cụ, thậm chí là có thể truyền tống một cái nào đó góc độ hình ảnh đạo cụ. Theo với trước mắt phó bản thế giới hiểu rõ, Tần Nhiên từ không nghi ngờ dạ chủng hoặc là dị chủng có như vậy đạo cụ. Dù sao, hai người là đến từ 1.5005 trước cái kia thống nhất thế giới vương triều. Cũng không ai biết hai người đến tột cùng được ra sao, biếu tặng. Bất quá, Tần Nhiên lại biết nên làm gì phối hợp, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Cảm tạ ngươi thông báo, Candy nữ sĩ ta sẽ phái người đi vào điều tra, sau khi chúng ta ở tỉ mỉ trò chuyện. Tần Nhiên cau mày, giả vờ thở dài, được rồi, Candy gật gật đầu, trên mặt khô khan triệt để biến mất, khôi phục Tần Nhiên trong ký ức dáng dấp. Sau đó, xoay người hướng về lửa trại đi đến, nhìn Candy bóng lưng, Tần Nhiên khoát tay, Baby liền chạy tới, đại nhân, bị chi phối bảo tiêu khom mình hành lễ, mang mấy người đường cũ trở về nhìn, gặp phải tình huống lập tức thông báo ta. Tần Nhiên nói rằng, là, đại nhân, Baby lại một lần nữa khom người lại, liền xoay người liền hướng mấy cái quen biết bảo tiêu chạy đi. 2 phút sau, tiếng vó ngựa vang lên, tạm thời nơi đóng quân người, đối với như vậy đột nhiên xuất hiện tiếng vó ngựa đều là kinh ngạc. Bất quá, vừa hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Nhiên cùng với Baby thấp giọng trò chuyện lúc nào. Sau khi chính là Baby rời đi, hành động như vậy, làm cho tất cả mọi người đều biết nhất định có chuyện gì phát sinh. Bất an bầu không khí, xuất hiện ở nơi đóng quân bên trong. Cho dù Herbert xuất hiện, mở lời an ủi mọi người, hiện tượng này cũng chỉ là thoáng giảm bớt, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Thế cuộc trước mắt đối với chúng ta rất bất lợi. Dạ chủng cùng dị chủng tốc độ phản ứng vượt quá chúng ta dự tính. Không thể lại mang xuống có thể. Đi tới Tần Nhiên bên cạnh lão học giả, học Tần Nhiên dáng dấp, trực tiếp ngồi trên mặt đất, sau đó, cố ý nhỏ giọng nói rằng, hừm, minh bạch, Tần Nhiên gật gật đầu, dư quang của khóe mắt nhưng là nhìn về phía Candy, khoảng cách song phương có tới 10 mét, hắn không biết Candy trên người đạo cụ có hay không có thể tiếp thu được nơi này âm thanh. Nhưng coi như không tiếp thu được lại đáng là gì đây? Hết thảy đều ở trong kế hoạch, sau một tiếng, Baby trở về, đồng hành mấy cái bảo tiêu một mặt kinh hoàng, thấy cảnh này người. Đáy lòng tất cả đều hơi hồi hộp một chút, sau lưng chúng ta 30 cây em địa phương, có một đội võ trang đầy đủ 500 người đội ngũ chính đang đuổi theo. Baby như thực chất nói chính mình nhìn thấy. Hí, tất cả mọi người đều hút vào ngụm khí lạnh. Bọn họ tất cả mọi người gộp lại cũng bất quá hơn 30 người. Hiện ở phía sau lại đột nhiên xuất hiện 500 người truy binh. Mười mấy lần số lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác tuyệt vọng. Có thể không phải vì theo đuổi ta nhóm mà đến đây. Có người giả vờ ung dung nói rằng, nhưng không có người nào phụ họa. Điều này làm cho bầu không khí càng thêm trở nên nặng nề. Một bộ sầu bi tràn ngập, tuyệt vọng bộc phát tình hình. Tần Nhiên nhìn quét một vòng sau, trong lòng tính toán thời cơ gần đủ rồi. Lập tức đứng lên, đi tới bên đống lửa. Nhất thời, hành động như vậy, liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Lập tức hành động lên, ném hết thảy vướng bận đồ vật. Mọi người quần áo nhẹ ra đi. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ đầy đủ nhiều thời điểm. Tần Nhiên nhìn mọi người, cao giọng nói rằng, không sai, ta cùng 2567 sẽ vì các ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Các ngươi lập tức hành động. Herbert gật gật đầu, tách mọi người đi ra, đi tới Tần Nhiên bên cạnh. Lão sư, Herbert các hạ, ngoặc kép chấm chấm, Harrow, Coffin, Joanna, còn có cha mẹ bọn họ đều là không biết làm sao nhìn trước mắt lão học giả. Những người này là vì ta mà đến. Ta rời đi, đủ khiến các ngươi an toàn, lão sư. Lão học giả lời nói. Lần thứ hai bị bọn học sinh đánh gãy. Chỉ là, không chờ học sinh của chính mình nói cái gì. Lão học giả liền khoát tay áo một cái. Nói, không muốn làm ra như vậy bi thương vẻ mặt. Ta không phải đi chịu chết. Có 2567 ở. Cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, ta cũng sẽ rất an toàn, cũng không nên nói ra muốn cùng ta đồng hành lời nói. 2567 rất cường đại, nhưng hắn cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều bình yên vô sự, hiện tại. Mau chóng rời đi đi. Nói xong lời cuối cùng, lão học giả vẻ mặt nghiêm túc, lời nói càng là không thể nghi ngờ. Mọi người do dự một chút, ngay lập tức sẽ hành động lên. Chỉ là, bọn họ nhìn đứng ở bên đống lửa hai người nhưng là vẻ mặt phức tạp. Đó là chen lẫn thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lương tâm bất an tâm tư. Dù cho biết rõ tai họa do Herbert đưa tới, hiện tại do Herbert đi giải quyết, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nếu như không có Tần Nhiên xuất hiện, như vậy đề nghị tuy rằng không có ai sẽ nói, nhưng cũng sẽ làm phần lớn trong lòng người ngầm thừa nhận. Nhưng theo Tần Nhiên xuất hiện, nhưng không giống nhau, dựa theo quan hệ của song phương, bọn họ lẽ ra nên cùng Herbert càng thân cận hơn một ít. Giờ khắc này biến đổi người thân cận thoát thân, nhưng có một cái chỉ xem như là người quen thuộc đứng ở kẻ chắc chắn phải chết bên cạnh. Điều này làm cho gò má của bọn họ rát, Harrow, Coffin hô hấp dồn dập. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau một chút, hiển nhiên ở đánh cái gì chú ý. Bất quá, Later vị này phụ thân, nhưng hiểu rõ hơn con trai của chính mình, vung tay lên mấy bảo tiêu liền xuất hiện ở Harrow chu vi. Liên đới Coffin cũng áp lên xe ngựa, Joanna cũng đối mặt tình huống giống nhau. Phụ thân, mẫu thân, ta sẽ không kích động, nhưng ta nhớ cùng lão sư. 2567 nói mấy lời ta cam đoan. Thiếu nữ lấy ôn hòa giọng điệu hướng về cha mẹ chính mình nói rằng. Có thể biết rõ thiếu nữ người nóng tính đều biết, càng như vậy ôn hòa liền càng đại diện cho quật cường. Người cam đoan, thiếu nữ phụ thân cường điệu, có những này bảo tiêu ở, ta cam đoan có trọng yếu không? Thiếu nữ chỉ vào che ở trước mặt nàng hai cái bảo tiêu hỏi ngược lại. Vốn là lạnh nhạt gia đình quan hệ, theo này thanh hỏi ngược lại, trở nên càng ngày càng lạnh, thiếu nữ phụ thân cau mày phất phất tay, bảo tiêu nhường đường ra, thiếu nữ hướng đi Tần Nhiên, bước chân chậm chậm, trên mặt mang theo suy ngẫm đi mười mấy mét con đường, đi rồi đầy đủ 7-8 giây, làm thiếu nữ rốt cục đi tới Tần Nhiên, Herbert trước mặt lúc, trong ánh mắt nhưng chỉ còn dư lại Tần Nhiên. Nguyên bản một ít lời giải thích cũng trực tiếp bị vứt đi. Giọng nói của nàng thẳng thắn nói rằng, tuyệt đối không nên chết rồi. Nói xong, thiếu nữ cũng không quay đầu lại trở lại đã lần thứ hai xuất phát đoàn xe. Tần Nhiên, Herbert nhìn theo đoàn xe rời đi. Sau đó, Tần Nhiên thả xuống phía sau ba lô, tinh tế thu dọn lên trang bị. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, nếu nói rồi muốn vì mọi người tranh thủ thời gian, không ngăn chặn một phát truy binh sau lưng, chẳng phải là quá giả. Hết chương.